Chương 53, bốc đồng đấu pháp, hung hãn nạ rủ tổ. Sô hồ củ số 10 xạ củ dạ tỷ hạ nạ mỉ chỉa kẻn gì một bên dẫn bóng, trong đầu một bên đang hồi tưởng vừa rồi năm nhất cái kia hai cái tiểu tử phối hợp. Số 11 dù quả kệ có thế nhanh như vậy làm ra phản ứng, khẳng định là đã sớm biết số 10 xạ cụ dạ tỷ nhất định sẽ phủ xuống tụt nhảy ném, thật đúng là có lòng tin a. Bất quá số 10 xạ cụ dạ tỷ nhảy vọt lực vượt xa ta lúc đầu tưởng tượng trên sân bóng rổ luôn luôn là đến nội tuyến người đến thiên hạ, coi như sở hữu khống vệ tiêu chuẩn vượt xa khỏi cái khác cầu thủ, trên một điểm này cũng vô pháp cải biến, bởi vì có chút kiêng kỵ sổ hổ cụ số 10 tóc hồng tiểu tử nhảy vọt năng lực, kèn gì lần này không dám tùy tiện đưa bóng truyền vào nội tuyến, lựa chọn mình tới. Kèn gì lại lần nữa lắc mở giải ủ tạ, 3 phần tuyến bên ngoài 2 độ xuất thủ. Nguy rồi, cong vòng rổ vĩnh viễn là như vậy công chính, quả ngươi kèn gì lớn lên nhiều đẹp trai, rèn sắt chính là rèn sắt, ném không tiến chính là ném không tiến. Bóng rổ đánh trúng vòng rổ tuyến đầu, đây cũng là kèn gì 3 phần bắn nhanh nhược điểm, bởi vì xuất thủ điểm quá thấp, mặc dù tốc độ xuất thủ vì vậy mà biến nhanh, nhưng là nhập rổ góc độ là quá tiểu, rất dễ dàng đập trúng vòng rổ tuyến đầu. Đoạt bảng bóng rổ tụ dị, Akat, Swatia, Naruto, dưới rổ tứ đại người cao liều mạng tạp vị, tranh đoạt cái này trọng yếu bóng bật bảng. Mà Hồ Ly cùng Mịt dị, bởi vì khoảng cách quá xa, lần này đoạt bảng bóng rổ bọn hắn an vị ở một bên uống trà liền tốt. Tụt cùng Akat đầu tiên nhảy lên, nhưng là hai cánh tay đập vào bóng rổ bên trên, ai cũng không thể cướp được cái này bảng bóng rổ. Xoa chĩa liều mạng đem nạ rủ tổ chen tại sau lưng, nhìn thấy bóng rổ hướng mình bên này bay tới, lập tức nhảy lên. Người nghĩ cũng đừng nghĩ, quát to một tiếng tại xoa chĩa sau đầu nổ vang, đồng thời một tay nắm xinh xinh đem xoa chĩa sắp bắt lấy cái kia bóng rổ đập thượng thiên đi. Điều đó không có khả năng, xoa chĩa đồng học lần thứ nhất kiến thức đến sổ hổ cụ số 10 kinh khủng nhảy vọt lực, phản ứng đầu tiên là chất vấn tự mình có phải hay không đang nằm mơ, mà nhìn trên đài. Kẻ nạn hầu lao đại rõ ràng nhất cái kia tóc hồng tiểu tử quái vật nhảy vọt lực, ngẫm lại lần kia luyện tập thi đấu tình huống, hầu lao đại liền lạnh cả tim. Từ sau khi rơi xuống đất, dựa vào so ạ cắt linh hoạt một chút bước chân, lập tức hướng về bóng rổ phương hướng chạy trước một bước, sau đó hai độ lên nhảy. Nhưng là liền ngay cả sở hổ tiền đạo cũng khó có thể đối kháng sổ hổ cụ số 10 kinh khủng nhảy vọt lực, bóng rổ lại lần nữa bay lên bầu trời. Soi ố đương ra đại trước lại lần nữa đi ra soát tồn tại cảm, muốn giành lại cái này bảng bóng rổ, nhưng là bóng rổ nhưng từ trước mắt của hắn biến mất. Lần này không tiếp tục đem bóng rổ vớt ve, nạ rủ tổ liên tục 3 lần lên nhảy, đem cái kia bóng bật bảng xinh xinh hái vào trong tay. Nạ rủ tổ dựa vào quái vật đồng dạng nhảy vọt lực, cưỡng ép áp chế sổ hai đại người cao, từ đỉnh đầu bọn họ lấy xuống bảng bóng rổ. Lần này nạ rủ tổ không có hòa bình lúc đồng dạng đưa bóng chuyển ra ngoại tuyến, mà là lựa chọn mình đến, cầm cầu hướng về sở hổ dưới rổ đa nhờ tơ y sau khi rơi xuống đất xỏa trịa cùng tụt cu nở dê lập tức đuổi theo, nhưng là liên tục nhảy vọt đằng sau, bắp chân cơ bắp hiển nhiên không đủ ra sức, căn bản theo không kịp quái vật đồng dạng sổ hổ cụ số 10, mịt muốn trông coi rủ quả kệ, hạ sệ gạ hòa nhìn chằm chằm hi a si, hai người cũng không dám có bất kỳ bưng lỏng, kết quả chờ nạ rủ tổ xông vào. Soi ô nửa chàng thời điểm, tại dưới rổ biến thành nạ rủ tổ cùng kẻn gì một đối một. Nạ rủ tổ không chần chờ chút nào, lập tức lên nhảy, đối mặt nạ rủ tổ như thế bu cấp độ dê khác thể trọng cùng nhảy vọt lực, kẻn gì cũng không có bất luận cái gì e ngại, ý đồ chặn đường nạ rủ tổ quả bóng này. Tạo phạm quy sao, nạ rủ tổ nhìn xem kẻn gì động tác, đem trong tay bóng rổ mạnh mẽ đem thu hồi lại, xoay tay một cái, ném chuyền cho đã chạy đến 3 phần tuyến bên ngoài rủ quả hồ ly, đồng thời thân thể uốn éo, tránh khỏi cùng kẻn gì thân thể va chạm, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Dù quả kệ, đừng dùng sức mạnh, nhanh truyền bóng rủ quả hồ ly rất hiển nhiên không nhìn giải ủ tạ, lúc này trong mắt của hắn chỉ có sổ vòng rổ mà thôi, nhắm chuẩn, giơ tay, bắn ra. Bạch 10, năm sổ hổ cụ dựa vào hai cái năm nhất phấn khích biểu hiện, đem nguyên bản 10 điểm điểm kém rút ngắn đến chỉ còn một nửa, mà rủ quả xinh đẹp 3 phần suốt xa lại lần nữa đốt lên rủ quả mệnh nhiệt tình, cũng làm cho toàn bộ cầu quán một trận xôn xao. Hoa, số hồ củ cái kia số 11 rốt cuộc là ai a, thế mà lợi hại như vậy, nói đúng là a, mới vừa rồi là sờ lem đủ, hiện tại lập tức liền một cái 3 phần, thật sự là quá sung sướng, số hồ củ cái kia số 10 cũng rất tốt a, mặc dù bây giờ còn không có đạt được, nhưng là vừa rồi đóng tụt một cái mũ lớn, lại từ tụt cùng xoa chỉa hai người trên đầu cướp đi bóng bật bảng, mà lại cái kia tóc hồng liên tục ba lần nhảy vọt đằng sau còn có thể chạy nhanh như vậy, tố chất thân thể đơn giản để cho người không thể tin được. A đơn giản chính là quái vật nguyên bản người xem cơ hồ là nghiêng về một bên khuynh hướng sỏi ổ, nhưng lại dựa vào nạ rủ tổ cùng hồ ly sáng chói biểu hiện, xinh xinh cải biến loại cục diện này. Nghe toàn trường người xem cái kia đưa cho rủ quả kệ gieo hò cùng ca ngợi, kẻ nạn khỉ nhỏ trong lòng chua chua, cái gì đó, không cũng chỉ là một cái 3 phút banh mà thôi nha, có gì đặc biệt hơn người, đúng không? Mạ kỳ tiền bối khỉ nhỏ muốn có được mình tôn kính nhất mạ kỳ tiền bối đồng ý, nhưng là kẻ nạn trung niên nhân hiển nhiên không thể đồng ý, thật sự là không biết con mắt của ngươi đến cùng đang nhìn chỗ nào. Nộ bù nạ gạ đang khi nói chuyện ngay tại khỉ nhỏ trên đầu thưởng một quyền, vấn đề lớn nhất không phải rủ quả kệ 3 phút banh, mà là xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chĩa bảng bóng rổ tạ đạ ti. Trung niên nhân đưa mắt nhìn sang kẻ nạn chủ lực đại trước, thân cao chỉ có 185cm tạ đạ ti chính, nếu như là ngươi, ngươi có thế liên tục 3 lần đều bảo trì cùng một cái nhảy vọt độ cao, sau đó sau khi rơi xuống đất lập tức tiến hành tấn công nhanh sao? Đừng nói giỡn cùng một vị nào đó chứ danh nữ ít một cái dòng họ kẻ nạn đại trước cười khổ khoát tay áo. Ngươi coi như cho ta trên chân lắp lò xo. Ta QNZ không có cách nào dạng như vậy nhảy à. Cái kia xạ cụ dạ tỷ tố chất thân thể đơn giản cũng không phải là người bình thường, mặc dù là theo dự liệu đáp án, nhưng là kẻ nạn đội trưởng hay là nghe có chút buồn bực. Trong chủ lực phong 191cm, đại tiền phong 185cm, kẻ nạn nội tuyến độ cao chưa đủ vấn đề, từ khi đám học trưởng bọn họ tốt nghiệp đằng sau liền hoàn toàn hiện lộ ra. Sỏi ô tứ đại người cao đội hình đích thật là đối với kẻ nạn có rất lớn uy hiếp, mà sổ hồ cụ không chỉ là có ạ cắt cái này siêu cấp tiền đạo, càng có một cái trước đóng tụt một cái mũ lớn, sau đó từ tụt cùng xoạ chia đỉnh đầu cấp đi bảng bóng rổ năm nhất quái vật. Nếu là sổ hồ cụ đánh vào liên hợp trận chung kết, đối với kẻ nạn uy hiếp chỉ sợ so sợ ô lớn hơn. Kẻ nạn đội trưởng là sổ hồ cụ nội tuyến thực lực mà cảm thấy buồn rầu, kẻ nạn huấn luyện viên cũng là như thế. Ai, một cái ạ cắt liền có thể mức độ lớn nhất hạn chế lại dùn, hiện tại lại có cái xạ cụ dạ ti, kỳ ỉ cáo mặc dù công kích rất mạnh, nhưng là phòng thủ kinh nghiệm còn chưa đủ a. Tuy nói là đại tiền phong, nhưng là tại đoạt bảng bóng rổ về điểm này ngay cả giữa ổ gì cũng không bằng a. Đến lúc đó nếu là thật đang liên hiệp trong trận chung kết gặp gỡ sổ hổ cụ, trận banh này đánh như thế nào kẻ nạn huấn luyện viên gấp đến độ vào đầu bức thai. Nhưng là chính là nghĩ không ra làm sao khắc chế sổ hổ cụ nội tuyến biện pháp, dù sao kỳ ỉ cặp trở về có thể cho kẻ nạn mang đến công kích hỏa lực duy trì, nhưng lại không có bóng bật bảng trợ giúp. Công thủ chuyển đổi, kèn dĩ lại lần nữa cầm cầu đột phá giải ủ tạ. Lại nói ý, sổ hổ cụ công kích hào giải ủ tạ mì hay ác, bổn chàng tranh tài cho đến nay đối mặt sổ vương bài toàn diện rơi xuống hạ phong, triệt để bị đột thành cái sảng. Kèn dĩ đột nhập nội tuyến. Hướng về dưới rổ đa nhờ tơ y, dạy ủ ta đuổi theo không kịp, ạ cắt chỉ có thể rời ra một bước tiến hành phòng thủ. Đây là chuyện không có cách nào khác, kèn gì chính là nhắm chuẩn ạ cắt vị trí đó đột đi qua, nạ rủ tô bên này bị xỏa chĩa quân lấy, coi như hắn cánh tay dương kinh người nhưng là cũng không phải phi ạ kèn gì lên nhảy, ạ cắt cu nở dê đi theo lên nhảy, đây là song phương đội trưởng trực tiếp quyết đấu. Tuy nói đều là đội trưởng, nhưng là ạ cắt cùng kẹn gì mặc kệ là ở vẻ bề ngoài hay là chơi bóng phong cách bên trên đều là hai thái cực. Soi ô đội trưởng đối mặt sổ hổ cụ đội trưởng, tuấn thiếu dưới khuôn mặt, ẩn giấu đi là hỏa diễm đồng dạng giành thắng lợi dục vọng, kẹn gì muốn lại một lần nữa đứng tại mạ kỳ trước mặt, lại một lần nữa đạt được đánh bại kẻ nạn cơ hội, hắn nhất định phải đánh thắng hôm nay trận chiến này. Ạ cắt to lớn bàn tay phần phật hướng lấy kẹn gì trong tay bóng rổ vỗ tới, kẹn gì thu cầu. Ở giữa không trung thoảng qua ạ cạt, nhưng lại không có chuyền bóng cho dưới rổ đã không người phòng thủ tiền đạo tổ dị, mà là cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóng rổ nhẹ nhàng xuyên qua sổ hổ cụ lưới ổ 12, năm kẻn di đột phá giải ủ tạ, thoảng qua ạ cạt dẫn bóng để sâu đội cổ động viên lại lần nữa sôi trào, cun ở dê ổn định vừa rồi bởi vì sổ hổ cụ hai cái một năm kỳ phấn khích biểu hiện mà thoang có chút chấn động sâu quan tâm. Mạ ký ngưng chú trên trận một tay chỉ thiên. Làm ra không nói gì tuyên cáo đối thủ cũ, kẹn dí lại no in sợ ô đội trưởng, hôm nay mở màn đến nay hơn 3 phút đồng hồ biểu hiện, cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, không giống với di vãng lấy tổ chức điều hành đội bóng làm chủ đấu pháp, mà là đem người tiến công hỏa lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia một tay chỉ thiên động tác, không phải chiến thuật thủ thế, mà là một loại tuyên cáo. Muốn đánh bại sòi ồ, trước đánh bại ta kẻn gì phủ gì mà sổ hổ cụ tuổi tổ ba người úc lửa đầy ngập, mà hai cái năm nhất xoa bóp cái cằm, ánh mắt nóng hổi. Ba phần tuyến bên ngoài, hỏa diễm nam hôm nay triệt để tắt máy, xúc cảm đã lạnh đến Diêm Vương Tinh đi lên, ba lần ngoại tuyến ba phần tất cả đều rèn sắt chấm dứt, dẫn tới người xem một mảnh hư thanh. Cái này cũng không có cách, ai bảo hắn bên trên một trận đối với sổ hổ cụ tranh tài báo táp thành cái dạng kia, liên tục trúng đích 15 cái ba phần, bây giờ hì ạ xỉ xúc cảm băng lãnh, liên tục ba ném không trúng, đương nhiên cũng đã thành lúc đầu đối với hắn đáp lại cực cao mong đợi người xem cùng một chỗ suy đối tượng. Tốt lực gáp đại tinh tinh giành lại cái này bảng bóng rổ, lập tức vung tay đưa bóng chuyển hướng ngoại tuyến, nhưng là ở giữa không trung, lại đột nhiên luồn lên một cái tóc hồng thân ảnh, đem tôi giữ lại cao vừa chuẩn chuyền bóng xinh xinh cho ngăn lại. Đeo kính ngươi chưa tỉnh ngủ sao?